chắc hẳn lại qua 2-3 tháng, liền có thể thành công luyện hóa. Đến lúc đó, nàng tuổi thọ vấn đề có thể giải quyết triệt để, cũng rốt cuộc có thể chính thức tu luyện, xung kích tiên vị. Một tháng sau, Phí Hòa cùng Ninh Phàm trở lại huyết hải tinh. Phí Hòa tự động rời đi, bận bịu tìm kiếm thi giải đan dược liệu, cũng tìm người luyện chế thi giải đan. Mà Ninh Phàm thì tại phòng đệ tử bế quan, một mặt thể ngộ sát đế truyền cho hắn đạo ngộ, một mặt chờ đợi huyết trì tẩy lễ đến. Thời gian ngày ngày đi qua, lại qua 3 ngày, chính là hắn tiếp thu huyết trì tẩy lễ tháng ngày. Ở cái này bước ngoặt, Tử Ly tỉnh lại. Một tiếng ngoan ngoãn lệ minh xuyên thấu qua đỉnh lô giới, truyền vào Ninh Phàm trong tâm thần. Trong nháy mắt, Ninh Phàm sắc mặt vui vẻ. Quỷ huyền sơ kỳ. Thức tỉnh về sau Tử Ly, đã là quỷ huyền sơ kỳ tu vi. Diêu tông tinh vực quần tiên huyết nhục, không có uổng phí ăn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 744, đáng chết, đáng chết. Chương 744, đáng chết, đáng chết. Tử Ly đã là quỷ huyền sơ kỳ tu vi, xem như là không nhỏ trợ lực. Lấy Tử Ly linh luân cường hãn, sợ là liền quỷ huyền trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Thỏa mãn gật đầu, Ninh Phàm truyền âm vào giới, đối Tử Ly trấn an một phen, liền tiếp tục tham ngộ sát đế đạo ngộ rồi. Sát đế một đời đạo ngộ, tự không phải Ninh Phàm trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu đáo. Mượn sát đế đạo ngộ, Ninh Phàm đã đem đoạt thiên ấn sơ thức trưởng ấn lĩnh ngộ được hoàn mỹ cảnh giới, cũng bắt tay tu tập. Bắc Đấu Thiên Thư. Bắc Đấu Thiên Thư lai lịch rất lớn, là Bắc Đầu Tiên Hoàng sáng chế số mệnh công pháp. Sơ đại sát đế tự Bắc Đầu Tiên Hoàng trong tay tập được công này, tu tập nhưng cũng không hoàn chỉnh, truyền xuống công pháp cũng không hoàn chỉnh. Dựa theo Bắc Đấu Thiên Thư một đường tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể đem số mệnh tu luyện đến tiên vận màu thứ 6. Muốn tu giá tiên đế cấp 7 màu số mệnh, thì nhất định phải thay thủ đoạn. Bắc Đấu Thiên Thư mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng không cách nào che giấu công pháp này mạnh mẽ. Thiên Thư phân hai cuốn, quyển thượng giảng thuật là số mệnh phương pháp tu luyện, quyển hạ giảng thuật là số mệnh cướp đoạt chi thuật. Bắc Đấu Thiên Thư tu luyện số mệnh chủ yếu phương pháp là luyện tinh không lực lượng làm vận, trong thời gian ngắn rất khó tu luyện có thành. Công pháp này chân chính chỗ lợi hại ở chỗ cướp đoạt số mệnh. Thông thường mà nói, tu sĩ số mệnh liên thông mệnh lý, có thể tu luyện, không cách nào cướp đoạt. Một mực Bắc Đầu Tiên Hoàng kinh tài tuyệt diễm, sáng chế nghịch chuyển Bắc Đầu chi thuật, đảo ngược hướng về cướp đoạt người khác số mệnh. Nghịch chuyển Bắc Đấu chi thuật liền ghi lại ở Thiên Thư nửa quyển sau bên trong. Nghịch chuyển Bắc Đấu chi thuật chỉ có thể đối người số mệnh cao hơn mình triển khai, cướp đoạt số mệnh hiệu suất khá thấp, mà lại thi thuật trong quá trình không cho phép đối phương phản kháng, bằng không pháp thuật gián đoạn. Ninh Phàm số mệnh cấp bậc đã là tiên vận màu thứ nhất, nếu có thể cướp đoạt 100 tên tiên vận màu thứ hai tu sĩ số mệnh, liền có thể đột phá màu thứ hai tiên vận. Đối phổ thông tiên tu mà nói, chính là tu luyện tới độ chân cảnh cũng chưa chắc có thể tu ra một màu tiên vận, hai màu tiên vận thì càng ít. Muốn tìm 120 màu tiên vận chân tiên, cũng cướp đoạt số mệnh. Nói nghe thì dễ, một tên ba màu tiên vận tu sĩ, số mệnh mạnh là hai màu tiên vận người gấp 10 lần. Một tên bốn màu tiên vận tu sĩ, số mệnh mạnh là ba màu người gấp 10 lần. Như Ninh Phàm có thể cướp đoạt 10 tên ba màu tiên vận tu sĩ số mệnh, hoặc cướp đoạt một tên bốn màu tiên vận tu sĩ số mệnh, cũng đủ để đột phá tiên vận màu thứ hai. Ta phải sát đế đạo ngộ, tập được nghịch chuyển Bắc Đấu chi thuật không khó. Nếu có cơ hội, đúng là có thể cướp đoạt người khác số mệnh, tăng lên bản thân vận. Có loại ý nghĩ này, Ninh Phàm tiếp tục tham ngộ Bắc Đấu Thiên Thư, dần dần có đoạt được. Sau 3 ngày, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra phòng đệ tử. Ngoài phòng, sớm có hai tên quỷ diện bà lão ở đây chờ đợi, chính là Diêu Thanh Vân hai cái độ chân tỳ nữ Lưu Lam cùng Yên Hồng. Vừa thấy Ninh Phàm đi ra, hai nữ lập tức khách khí nói: "Hôm nay là ngươi tiếp thu huyết trì tẩy lễ ngày, Thanh Vân trưởng lão dặn dò ta hai người mang ngươi đi tới huyết trì các, làm phiền hai vị tiền bối dẫn đường." Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời, theo hai người một đường đi tới huyết trì các. Theo thủ đoạn bảo mệnh tăng nhanh, hắn đã không sợ Diêu Thanh Vân làm khó dễ, cũng không sợ Phí Hòa mưu đồ. Sát đế tặng cho tam thức thẻ ngọc, toàn bộ bị Ninh Phàm lưu giữ tại huyền âm giới bên trong. Ninh Phàm biết, hắn tiếp nhận huyết trì tẩy lễ là cấp bậc cao nhất tẩy lễ, toàn bộ quá trình không thể mặc quần áo, tự nhiên không cách nào đưa vào túi trữ vật. Vì vậy mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, sớm bị Ninh Phàm rời đi đến huyền âm giới. Huyết trì các bên ngoài, hai nữ thu lại bước chân, nói: "Tiểu hữu tẩy lễ là cấp bậc cao nhất, ngoại trừ tiểu hữu bản thân cùng chủ trì tẩy lễ Thanh Vân trưởng lão, bất luận người nào không được vào huyết trì các, để tránh khỏi quấy nhiễu được tẩy lễ. Ta hai người không được vào các, tiểu hữu có thể tự vào trong đó." "Đã minh bạch." Ninh Phàm gật gật đầu, một mình đi vào huyết trì các. Tại hắn vào các trong nháy mắt, bên ngoài các bay lên đếm mãi không hết mạnh mẽ trận quang, có thể ngăn cản bất luận người nào xông các, quấy rầy tẩy lễ. Huyết trì các từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là một gian lầu các, bên trong lại tự thành không gian. Trong các có xây mấy trăm tòa cung điện quần, vào giờ phút này, trống rỗng địa không có một người. Mỗi một tòa cung điện trong, đều có xây một cái không huyết trì. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, là máu yêu thú mùi vị. Ninh Phàm thần niệm quét qua, quyết định phương hướng, hướng lớn nhất một tòa cung điện đi đến. Ở tòa này ngoài cung điện, đang có một cái khuôn mặt xinh đẹp xương hàn cô gái mặc áo xanh, tóc đen ở trong gió hơi phất động. Vừa thấy Ninh Phàm đến gần, nữ tử lạnh lùng nói: "Thân là sát điện đệ tử, nhìn thấy bổn cung, vì sao không hành lễ?" Nữ tử này chính là vì Ninh Phàm chủ trì huyết trì tẩy lễ Diêu Thanh Vân. Hôm nay Diêu Thanh Vân tâm tình tương đương không tốt, nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì nàng không thể không cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối, chở Ninh Phàm hoàn thành tẩy lễ. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, vẫn là đối Diêu Thanh Vân ôm quyền nói: "Đệ tử Ninh Phàm, gặp qua Thanh Vân trưởng lão, miễn lễ, theo bổn cung vào huyết trì." Thấy Ninh Phàm cau mày, Diêu Thanh Vân tâm tình chưa có tới liền tốt hơn rất nhiều. Nàng ở chỗ này không thoải mái đây, Ninh Phàm nếu là thoải mái, chẳng phải là quá không công bình. Ninh Phàm ánh mắt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Diêu Thanh Vân chỉ gây khó khăn một câu, liền lĩnh hắn vào huyết trì rồi. Tại Ninh Phàm lúc trước suy đoán trong, Diêu Thanh Vân hận hắn tận xương, chắc chắn sẽ thừa dịp lần này tẩy lễ ra tay với hắn. Mà giờ khắc này xem Diêu Thanh Vân vẻ mặt, mặc dù vẫn có đối với hắn căm ghét, lại tựa hồ cũng không lúc trước oán hận rồi. Nữ tử này chẳng lẽ đã không hận ta? Hay là nói, nàng chỉ là đem hận ý giấu đi, muốn thừa dịp ta sơ sẩy thời gian, gây bất lợi cho ta? Ninh Phàm chân mày nhíu càng sâu, sinh ra hoàn toàn lòng cảnh giác, đi theo Diêu Thanh Vân phía sau, đi vào bên trong cung điện. Như Diêu Thanh Vân thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn không chú ý cho Diêu Thanh Vân một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Tiên tôn một đòn thẻ ngọc, hoàn toàn đầy đủ đem Diêu Thanh Vân đánh thành cặn bã. Sát ý. Diêu Thanh Vân hơi run run, quay đầu, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Ninh Phàm. Nàng tốt xấu cũng là Xá Không trưởng lão, Ninh Phàm sát ý tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị nàng bắt được. Tại Ninh Phàm sát ý lóe lên trong nháy mắt, Diêu Thanh Vân lần thứ nhất từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nàng không tin Ninh Phàm có thể cho nàng bén nhọn như vậy cảm giác nguy hiểm. Theo nàng biết, Ninh Phàm mạnh nhất lá bài tẩy là Diêu Gia Oanh thần thuật. Mà bằng Ninh Phàm nắm giữ nguyên thần số lượng, thì không cách nào mang cho nàng cảm giác nguy hiểm. Ảo giác sao? Diêu Thanh Vân lắc đầu một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Nàng tất nhiên là không biết. Ninh Phàm đi rồi một lần huyết giới, có thêm mấy cái lá bài tẩy, trình độ nguy hiểm đã vô pháp đánh giá. Cung điện diện tích vạn trượng, trên đất tung hoành bày ra vô số rãnh máu, hình thành từng vòng ảo diệu khôn kể trận văn. Tại vô số rãnh máu trận văn trung tâm, có một cái ngàn trượng vuông to lớn huyết trì. Trì sâu hai thước, tràn đầy đều là sền sệt, đỏ thẫm máu yêu thú. Từ huyết dịch năng lượng phán đoán, những này máu yêu thú ít nhất đều là tán tiên cấp thú huyết, thậm chí có không ít mệnh tiên thú huyết. Diêu Thanh Vân đứng ở phía ngoài xa nhất rãnh máu đại trận bên ngoài, bộ ngực giữ ngạo đĩnh, đối Ninh Phàm lạnh lùng nói: "Ngươi cởi quần áo, vào huyết trì, ta giúp ngươi phối chế linh dược, điều hòa yêu huyết, giúp ngươi hấp thu huyết trì năng lượng." "Cởi quần áo là sao?" Ninh Phàm đi tới bên cạnh ao, phất tay áo một chiêu, đem quần áo, túi trữ vật những vật này thu sạch vào đỉnh lô giới bên trong. Sau đó một bước nhảy vào huyết trì, ngồi ở bên trong ao máu, không có chóc xuống để ở một bên, dù sao Diêu Thanh Vân không phải Âu Dương Noãn, không đáng giá Ninh Phàm tín nhiệm. Hừ, là sợ bổn cung trộm ngươi đồ vật sao? Bổn cung nhân vật nào sẽ trộm ngươi một cái toái hư tiểu bối đồ vật? Diêu Thanh Vân khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không cẩn thận rơi vào Ninh Phàm không che một vật trên thân thể, lập tức lộ ra chán ghét chi sắc. Đưa mắt rời đi, Diêu Thanh Vân các loại không sảng khoái. Đáng chết, thấy được cái không nên nhìn đồ vật, không biết có thể hay không mọc loét mắt. Đáng chết, chờ chút còn muốn tự mình hạ thủy, cùng tiểu tử thối kia có tứ chi tiếp xúc. Đáng chết, lúc trước thật sự không nên đánh cái kia đánh cược. Đáng tiếc, đánh cược đã đánh, hơn nửa thua mất, không cách nào đổi ý. Diêu Thanh Vân duy nhất có thể làm, chính là có chơi có chịu. Tay trắng vỗ một cái túi chữ vật, tế lên mấy chục ngàn cây trăm ngàn năm trở lên linh dược. Diêu Thanh Vân trong miệng niệm quyết, mười ngón tung bay. Chỉ một thoáng, bên trong cung điện từng vòng ránh máu đại trận lần lượt sáng lên, mà mấy chục ngàn cây linh dược từng cái bay vào trong ao nước, cùng trong ao yêu huyết hòa vào nhau. Dần dần, đỏ thẫm, sền sệt yêu huyết hóa thành màu xanh, lại hóa thành kim sắc, cuối cùng, càng hóa thành vô sắc, trong suốt dường như phổ thông nước. Chỉ là này nhìn như phổ thông nước ao, lại hàm chứa quá mức mênh mông năng lượng. Ngồi đàng hoàng ở trong ao nước, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, sắc mặt đỏ lên, dưới da đang có từng tia một màu đen vật chất bị sức nóng bức ra thân thể. Trong nháy mắt, Ninh Phàm đã minh bạch huyết trì tăng lên thành tiên tỷ lệ nguyên lý. Ao máu này có tương tự tẩy kinh phạt tùy hiệu quả, bất quá rửa đi ra màu đen vật chất cũng không phải đến từ chính kinh tủy, mà là tới tự ở đạo tâm đạo niệm. Quét đi đạo tâm bên trong tạp niệm, tâm tình tiêu cực, do đó tăng lên thành tiên tỷ lệ. Hiểu rõ trong đó then chốt, Ninh Phàm bình thản, mượn huyết trì lực lượng, một chút trong suốt đạo tâm. Tẩy lệ, chính là phải đem đạo tâm hảo hảo rửa sạch sẽ. Hừ, bổn cung còn không giải thích cho hắn tẩy lệ then chốt, hắn lại trước một bước tự mình lĩnh ngộ. Diêu Thanh Vân bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lại không phải không thừa nhận Ninh Phàm ngộ tính rất cao, liền huyết trì cách dùng đều tự mình lĩnh ngộ. Ránh máu đại trận đã thôi thúc, linh dược nước ao cũng đã phối tốt, kế tiếp một bước cực kỳ trọng yếu, cần Diêu Thanh Vân dựa dẫm chính mình cao thâm tu vi, trợ giúp Ninh Phàm tôi luyện đạo tâm. Vừa nghĩ tới muốn cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối, Diêu Thanh Vân liền một trận phiền muộn. Đọc thầm tâm quyết, đè xuống trong lòng hết thảy tâm tình tiêu cực, Diêu Thanh Vân bước tiến mềm mại, hướng cái ao đi tới. Chờ đi tới bên cạnh ao, Diêu Thanh Vân thoáng do dự, vẫn là cắn răng, tay trắng mở ra áo ngoài từng viên nút áo. Trong nháy mắt, Ninh Phàm mắt lộ vẻ đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Thanh Vân, hết sức chăm chú đề phòng nàng. Ninh Phàm đã tinh tế đã kiểm tra, nước ao không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới giờ khắc này, Diêu Thanh Vân còn không xuống tay với hắn. Hắn không có bất kỳ ung dung, ngược lại càng thêm cảnh giác. Hắn không tin Diêu Thanh Vân dễ dàng như thế liền có thể bỏ đi Diêu gia nợ máu, cùng hắn hóa địch thành bạn. Có lẽ, Diêu Thanh Vân cởi quần áo trong nháy mắt, chính là sát cơ kéo tới một khắc. Bị Ninh Phàm phòng như sói gắt gao nhìn chằm chằm, Diêu Thanh Vân trong lòng đằng địa một tiếng, đốt lên vô số tức giận ngọn lửa. Bất mãn, tương đương bất mãn. Ninh Phàm đó là cái gì ánh mắt? Như vậy không tín nhiệm, như vậy cảnh giác. Nàng Diêu Thanh Vân là ai? Đường đường sát lục điện trưởng lão, nếu muốn đối phó Ninh Phàm, có rất nhiều cơ hội, cần hy sinh chính mình nhan sắc đối phó Ninh Phàm. Nếu không phải cùng Minh Hải Tiên Vương đánh cược, nàng sẽ hảo tâm đến cho Ninh Phàm chủ trì huyết trì tẩy lễ. Nàng từ trước đến giờ hứa một lời cửu đỉnh, đáp ứng Minh Hải Tiên Vương giúp Ninh Phàm hoàn thành tẩy lễ, liền sẽ không vi phạm ước định. Thất tín với người, nàng liền tính muốn đối phó Ninh Phàm, cũng là tại huyết trì tẩy lệ sau đối phó Ninh Phàm, mà không phải hiện tại. Thu hồi ngươi đề phòng, lần này tẩy lễ, bổn cung sẽ không đối với ngươi làm sao. Diêu Thanh Vân không cam lòng nói. Ta không tin. Ninh Phàm thẳng thắn dứt khoát hồi đáp. Ngươi tin hay không thì tùy. Diêu Thanh Vân tức giận cắn chặt hàm răng, nàng hảo tâm cùng Ninh Phàm giải thích một câu. Ninh Phàm còn không tin. Được rồi, không tin thì không tin đi. Nàng căn bản không quan tâm Ninh Phàm có tin tưởng nàng hay không. Mấu chốt là Ninh Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mật thiết chú ý nàng mỗi một động tác. tại như thế ánh mắt bỏng người dưới, nàng như thế nào không biết xấu hổ đem quần áo cởi. Thanh Vân trưởng lão chậm chạp không vào nước trì, chẳng lẽ là đang suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì sao? Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng, thẩm thị Diêu Thanh Vân. Bổn cung nếu muốn đối phó ngươi, còn cần sử dụng âm mưu quỷ kế. Diêu Thanh Vân giận dữ cười, nhất thời bỏ đi hết thảy ngượng ngùng chi tâm, đem nút áo từng cái mở ra, đem ta áo ngoài cởi ra, tiện đà mở ra vải tơ đai lưng, đem váy áo từng tầng trừ đi, chóc xuống giày thêu vớ lưới, cởi ra áo lót cái yếm, hết thảy quần áo kể cả túi trữ vật toàn bộ đặt ở bên cạnh ao, sau đó kiêu ngạo mà vung lên trắng nõn cổ, khinh thường nhìn Ninh Phàm, một tay ôm ngang ngực, che khuất béo mập, trần truồng đi vào trong ao nước. Nàng cái gì đều không mang theo, quang minh lỗi lạc, nào giống Ninh Phàm, cảnh giác nặng như vậy, còn tự cho là đúng cho rằng, một cái xá không lão quái đối phó một cái toái hư tiểu bối, cần ám hại, cần đánh lén, cần âm mưu quỷ kế. Ninh Phàm hơi nhướng mày, Diêu Thanh Vân giờ phút này biểu hiện kiêu ngạo mà chính trực, cũng không tự có âm mưu gì bộ dáng. Lẽ nào hắn hiểu lầm Diêu Thanh Vân? Diêu Thanh Vân không có ý định vào lần này huyết trì tẩy lễ đối phó hắn. Nhàn nhạt hơi nước giữa, Diêu Thanh Vân trắng nõn thân thể như ẩn như hiện, lại có mấy phần hoảng hốt mỹ lệ. Từng tấc tế nị da thịt, hình như có vô biên ma lực, càng trong nháy mắt rối loạn Ninh Phàm đạo tâm, huyết mạch căng phồng, lòng sinh dục vọng, như có một đạo đầu độc tiếng đang khuyên dụ Ninh Phàm, xông lên, nhào tới Diêu Thanh Vân, xé nát nàng. Ninh Phàm dưới sự kinh hãi, mau chóng thôi thúc âm dương biến tâm quyết, vừa mới đè xuống dục vọng. Nhìn phía Diêu Thanh Vân ánh mắt, âm thầm mang theo vài phần kinh ngạc. Nữ tử này trong cơ thể ẩn giấu mị cốt tuy bị phong ấn, lại vẫn có mê hoặc lực lượng không nhịn được lan ra. Nếu ta không nhận biết sai, nữ tử này chỉ sợ là thất âm chi thể một loại. Theo Diêu Thanh Vân từng bước áp sát, Ninh Phàm thất thố. Thất thố cũng không phải Ninh Phàm một người, Diêu Thanh Vân đồng dạng thất thố. Nàng đối Ninh Phàm chưa từng bất kỳ dục vọng, chỉ có căm ghét. Nhưng liền ở tới gần Ninh Phàm năm bước bên trong sau, nàng đột nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn, lòng sinh từng tia một tê dại cảm giác, càng là thanh liên thể chất suýt nữa phát tác. Thanh liên chi thể là thất âm chi thể một loại, bởi vì nàng này một thể chất, cho nên Diêu gia mệnh tiên các cường giả, từng ý đồ đem nàng thu làm đỉnh lô. Theo nàng tu vi phát triển, này thể chất bị nàng một chút phong ấn. Không nghĩ tới lần này cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối, càng khiến thể chất thoát vây một tia. Nguy hiểm thật, cũng còn tốt chỉ là thoát vây một tia, lấy bổn cung tu vi, còn được áp chế. Nếu thật đúng tại đây Ninh Phàm trước mặt thể chất triệt để phá phong, mị thái ra hết, bổn cung thà rằng đi chết. Diêu Thanh Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, đi tới Ninh Phàm trước người, khoanh chân ngồi ở trong ao nước. Nước ao vừa mới có thể không qua nàng nửa bộ ngực mà thôi, mà lại nước ao thập phần trong suốt, căn bản không che lấp được trên người nàng trắng nõn. Thể chất đã phá phong một tia, trong cơ thể cảm giác tê dại chậm chạp không thấy biến mất, như thế trạng thái đối mặt Ninh Phàm, Diêu Thanh Vân căn bản vô pháp làm được trước đó bình tĩnh như vậy. Lại nhìn Ninh Phàm tuấn nhan, Diêu Thanh Vân càng nhiều liếc mắt nhìn, mi dài hơi rung động, đen nhánh hai con mắt lại có chút mê ly. Sau một khắc, nàng bị hành động của mình hù dọa đến. Nàng vốn nên căm ghét Ninh Phàm mới đúng, nhưng thất âm thể chất lại làm cho nàng không tự kìm hãm được muốn thân cận trước mắt người đàn ông này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này đáng chết thể chất, vì sao giờ khắc này phát tác? Diêu Thanh Vân mạnh mẽ khẽ cắn môi, một tia đỏ thẫm từ khóe môi chảy ra, mượn lần này đau đớn, thoáng thong thả thể chất mang tới dục vọng. Sau đó cũng không thèm nhìn tới Ninh Phàm, lạnh lùng nói, giơ lên hai tay, cùng bổn cung song trưởng đối nhau. Bổn cung giúp ngươi thanh lý đạo tâm tạp niệm. Không phải lười xem Ninh Phàm, là không dám xem. Ninh Phàm dung mạo liền không cần phải nói, thân thể bởi vì đủ loại thể chất, từ lâu hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu. Liền ngay cả Diêu Thanh Vân thất âm thể, đều bản năng được đem Ninh Phàm cho rằng tuyệt thế tốt đỉnh, muốn thân cận. Diêu Thanh Vân tự không còn dám nhìn thêm Ninh Phàm một mắt, chỉ lo lại để cho thất âm thể phát tác. Ngươi, gặp phải phiền toái. Ninh Phàm nhìn Diêu Thanh Vân bên môi tơ máu, khẽ cau mày. Quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Bổn cung chuyện có liên quan gì tới ngươi? Mau chóng cùng bổn cung đối trưởng, đừng vội nhiều lời phí lời. Diêu Thanh Vân làm ra mấy phần cười gằn, muốn hướng về Ninh Phàm biểu thị một cái trong lòng khinh thường. Rõ ràng là một cái cười lạnh, lại bởi vì thất âm thể chất phát tác, làm cho nụ cười kia nhiễm lên đỏ hồng như say vẻ quyến rũ. Yên nhiên động lòng người, rõ ràng là tại quát lạnh Ninh Phàm, lại bởi vì thất âm thể chất phát tác, làm cho thanh âm kia tê dại dường như giữa tình nhân nỉ non. Thất âm chi thể phát tác sao? Ninh Phàm đã mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối. Như có thể, hắn không chú ý làm một lần vô sỉ tiểu nhân, thừa dịp Diêu Thanh Vân nguy hiểm, đem này đưa tới cửa thất âm chi thể đẩy ngã. Diêu Thanh Vân tu vi quá cao, xá không cảnh tu vi, căn bản không phải hắn có thể thải bổ. Như Diêu Thanh Vân không chủ động cùng hắn song tu, hắn ít nhất muốn tu luyện tới độ chân cảnh giới, mới có thực lực mạnh lên. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm tạm thời bỏ đi đối phó Diêu Thanh Vân ý nghĩ. Hôm nay là hắn huyết trì tẩy lệ tháng ngày. Hắn nếu muốn mượn huyết trì lực lượng tăng lên 1/2 thành tiên tỷ lệ, cần Diêu Thanh Vân trợ giúp. Như Diêu Thanh Vân trạng thái không tốt, đối với hắn cũng rất bất lợi. Còn sững sờ cái gì? Đem giơ tay lên nha. Diêu Thanh Vân không nhịn được nắm lấy Ninh Phàm hai tay, bày thành thường thường đối trưởng tư thế, nhu trưởng tiêm nhu vô lực. Trong cơ thể khí tức từ lâu đại loạn, một cùng Ninh Phàm da thịt đụng vào, Diêu Thanh Vân trong cơ thể càng thêm tê nhuyễn, cảm thấy ngực có một đám lửa phải đem nàng thiêu chết rồi. Mạnh mẽ cắn chót lưỡi, lại một lần nữa đè xuống dục vọng, Diêu Thanh Vân cảm giác mình nhanh muốn sụp đổ. Cái này đáng chết thể chất, vì sao lại tại vào giờ phút này phá phong, phát tác? Đột nhiên, từng sợi mát mẻ pháp lực từ Ninh Phàm lòng bàn tay truyền ra, truyền vào Diêu Thanh Vân thân thể. Trong nháy mắt, Diêu Thanh Vân thân thể cảm giác tê dại lập tức biến mất, dục vọng tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, dễ như ăn cháo bị đè xuống. Diêu Thanh Vân không thể tin nhìn Ninh Phàm, nàng làm sao cũng không tin, nam nhân trước mắt sẽ hảo tâm đến giúp mình áp chế dục vọng. Ngươi có mục đích gì? Ngươi cho rằng đối bản cung thoáng lấy lòng, bổn cung liền sẽ tha thứ ngươi lúc trước các loại đắc tội rồi sao? Diêu Thanh Vân cười lạnh nói, nguyên lai là Ninh Phàm làm điều thừa rồi. Ninh Phàm hơi nhướng mày, đình chỉ đưa vào pháp lực, không lại trợ giúp Diêu Thanh Vân áp chế dục vọng. Trong nháy mắt, Diêu Thanh Vân trong cơ thể mát lạnh cảm giác biến mất, cảm giác tê dại trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Nàng vẫn chưa ngờ tới Ninh Phàm lại đột nhiên triệt hồi pháp lực, một cái sơ sẩy, hoàn toàn bị dục vọng lạc lối. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng hồng, da thịt trắng nõn hơi hiện ra phấn hồng lộng lẫy, mi dài dưới, con ngươi dường như muốn chảy nước như vậy, quyến rũ mê người. Nguyên bản cùng Ninh Phàm tương đối bàn tay, đột nhiên biến thành 5 ngón tay quấn quýt. Mau giúp ta! Diêu Thanh Vân mạnh mẽ cắn chót lưỡi, lại phát hiện này đau đớn đã không đủ để áp chế dục vọng rồi. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ninh Phàm đương nhiên biết, Diêu Thanh Vân lập lờ nước đôi lời nói. Chỉ không phải giúp nàng xuân phong nhất độ, mà là giúp nàng áp chế dục vọng. Ngươi giúp ta lần này, lúc trước đắc tội, xóa bỏ. Diêu Thanh Vân thấp thở gấp, thân thể không nhịn được hướng về Ninh Phàm tới gần. Nàng biết, như Ninh Phàm nếu không giúp nàng, nàng liền sẽ chịu dục vọng điều khiển, đem Ninh Phàm bổ nhào rồi. Đó là nàng chết cũng không muốn nhìn thấy một màn. Xóa bỏ sao? Vậy ngươi đắc tội ta sự tình thì lại làm sao đi tính? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Quá phận quá đáng. Bổn cung vẫn là lần đầu tiên hướng nam nhân. Nhanh chút, giúp ta. Diêu Thanh Vân mềm nhẵn đĩa cái lưỡi liếm lên Ninh Phàm cổ, giận dữ và xấu hổ lấp tâm, tàn bạo mà cắn một cái đi xuống. Biểu hiện là tàn bạo mà, cắn được cũng quá mức mềm mại vô lực. Ninh Phàm hơi nhướng mày, ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng phương thức này cùng Diêu Thanh Vân hóa giải thù cũ. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng Diêu Thanh Vân mất khống chế. Diêu Thanh Vân mất khống chế, đưa hắn đẩy ngã. Hắn nếu không phản kháng, sẽ bị Diêu Thanh Vân thải bổ chết. Hắn như nắm sát đế ban tặng công kích thẻ ngọc phản kháng. Mặc dù có thể thuấn sát Diêu Thanh Vân, nhưng cũng sẽ lãng phí một cái thẻ ngọc. Nếu Diêu Thanh Vân nguyện ý đem trước kia ân oán xóa bỏ, Ninh Phàm cũng không ngại tiết kiệm một cái thẻ ngọc, thiếu một địch nhân. Mời Thanh Vân trưởng lão phát thệ. Trước kia ân oán, xóa bỏ. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Ta phát thệ, thật khó chịu. Diêu Thanh Vân đã triệt để mê loạn. Không có tiếp tục để Diêu Thanh Vân xấu mặt, Ninh Phàm nắm chặt Diêu Thanh Vân mềm nhẵn tay nhỏ, đem âm dương biến pháp lực một chút truyền vào Diêu Thanh Vân trong cơ thể, trở nàng từng tia một đè xuống dục vọng. Diêu Thanh Vân cả người tựa tại Ninh Phàm trong lòng, vầng trán vô lực tựa ở Ninh Phàm bả vai, hơi thở như lan. Dần dần, ánh mắt của nàng khôi phục thanh minh, chú ý tới mình giờ khắc này tư thế, thật hận không thể tìm khối đậu phụ đập đầu chết. Không có chút gì do dự, Diêu Thanh Vân cấp tốc cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, nghĩ tới lúc trước trò hề, cầu xin, không khỏi giận dữ và xấu hổ muốn chết. Nàng đừng đừng xá không, nàng đừng đừng xá không. Mời Thanh Vân trưởng lão trở đệ tử tôi luyện đạo tâm. Ninh Phàm bình tĩnh lời nói, đem Diêu Thanh Vân tâm thần gọi về. Diêu Thanh Vân vốn là cực kỳ giận dữ và xấu hổ, đối đầu Ninh Phàm bình tĩnh như nước ánh mắt, bỗng nhiên ngẩn ra. Ninh Phàm trong mắt không có trào phúng, không có căm thù, không có nói móc, thậm chí ít đi dĩ vãng đề phòng, có chỉ là bình tĩnh, dường như chuyện lúc trước chưa từng phát sinh qua bình thường. Chuyện vừa rồi, nếu như ngươi là dám nói cho, vừa nãy chẳng xảy ra cái gì. Ninh Phàm bình tĩnh nói. Đúng, vừa nãy chẳng xảy ra cái gì. Ngươi yên tâm, bổn cung đã đáp ứng ngươi, trước kia ân oán xóa bỏ, ngày sau liền cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi phiền phức. Diêu Thanh Vân rốt cuộc bình tĩnh lại, một lần nữa cùng Ninh Phàm đối chưởng. Lần này, do nàng đem pháp lực đưa vào Ninh Phàm trong cơ thể, trở Ninh Phàm tôi luyện đạo tâm. Rõ ràng dục vọng đã đè xuống, lại một lần nữa cùng Ninh Phàm bàn tay chạm nhau, nàng càng vẫn cảm giác được thân thể mềm mại run lên, tiện đà bên tai nóng lên. Đáng chết, lẽ nào dục vọng còn không áp chế sạch sẽ? Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhăn lại, luôn cảm thấy trải qua sóng gió nho nhỏ sau, nàng sẽ cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối, làm sao cũng không được tự nhiên. Trận này tẩy lệ kéo dài 3 ngày, tiến hành tương đương thuận lợi. Nếu như không có coi đi trước đó sóng gió nho nhỏ lời nói, hầu như có thể xưng là một lần hoàn mỹ tẩy lễ. Ninh Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, trải qua lần này tẩy lễ, đạo tâm của mình càng thêm trong suốt. Thành tiên tỷ lệ tăng lên 1,5%, tuyệt đối không phải nói ngoa. Là thời điểm bắt tay thành tiên sao? Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 745, bắt đầu vấn đạo. Chương 745, bắt đầu vấn đạo. Từ cái này chàng sao sao huyết trì tẩy lệ sau, Diêu Thanh Vân quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, lại tương lai tìm Ninh Phàm phiền phức. Ninh Phàm tại phòng đệ tử nghỉ ngơi sau 3 ngày, đi rồi một lần 12 các, tại truyền tống các bên trong tiêu tốn 1 triệu đạo tinh, hướng về Dược Tông phương hướng phát ra một đạo truyền âm. Sau đó tại huyết hải tinh bên trên tìm một chỗ núi hoang, mở ra một tòa động phủ. Âu Dương Noãn cùng Mao Cầu không lại ở tại nguyên giao giới trong, mà là cùng Ninh Phàm đồng thời, ở tại động phủ bên trong. Nhiều nhất lại qua 1 tháng, Âu Dương Noãn liền có thể triệt để luyện hóa trường sinh ngọc. Giờ phút này nàng, tóc bạc đã một lần nữa hóa thành đen nhánh tóc đen, cả ngày miệng cười không giảm, ấm như chiều dương, không phụ Dược Tông đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Cả tháng, Ninh Phàm đều ngốc ở trong động phủ, làm bạn Âu Dương Noãn luyện hóa trường sinh ngọc. Sau 1 tháng, Âu Dương Noãn triệt để luyện hóa trường sinh ngọc. Từ đó, thiên sinh dược thể tuổi thọ vấn đề giải quyết triệt để. Lại qua mấy ngày, một cái hình dáng tướng mạo hèn mọn địa lão đầu căng thẳng không ngớt mà đi vào huyết hải tinh. Vừa thấy Âu Dương Noãn thật sự đã luyện hóa được trường sinh ngọc, con ngươi cả kinh đều phải rơi ra đến rồi. Sau đó, vui mừng khôn xiết. Ngươi càng thật sự từ sát đế trong tay cầu đến trường sinh ngọc rồi. Ghê gớm, ghê gớm. Ngụy Vô Chi kích động không biết nói cái gì cho phải. Ninh Phàm làm Âu Dương Noãn cầu đến trường sinh ngọc. Giờ khắc này Ngụy Vô Chi thấy thế nào Ninh Phàm thế nào cảm giác vừa mắt. Hắn sớm biết Ninh Phàm tu luyện tam hoa tụ đỉnh cần đại lượng triệu năm linh dược. Vừa cao hứng, trực tiếp đưa cho Ninh Phàm 1.100 cây triệu năm linh dược, 40 mệnh tiên đảo quả. 1.100 cây triệu năm linh dược, giá trị tiếp cận 200 tỷ đạo tinh. 40 mệnh tiên đảo quả, cũng giá trị 7-80 tỷ đạo tinh. Đây cơ hồ là Dược Tông trong nhà kho 1/3 cất chứa. Ngụy Vô Chi muốn đem Âu Dương Noãn mang về Dược Tông, Âu Dương Noãn lại không đồng ý. Ninh Phàm thành tiên sắp tới, ta nghĩ cùng hắn sau khi thành tiên, lại về Dược Tông. Âu Dương Noãn vừa mới giành lấy tân sinh, làm sao cam lòng tại vào giờ phút này cùng Ninh Phàm chia lìa. Mượn thất tinh chu lực lượng, Ninh Phàm mở ra thông đạo, vượt qua huyết hà, trở về sát lục huyết giới. Tẩy lệ đã hoàn mỹ kết thúc, Âu Dương Noãn thân thể mầm họa giải quyết. Tiên hồn thảo hạt giống từ lâu tới tay. Thời khắc này, Ninh Phàm rốt cuộc có thể an tâm thành tiên. Huyết giới bên trong có sát đế trông nom, làm Ninh Phàm thành tiên nơi, lại thích hợp cực kỳ. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn vào huyết giới, Ngụy Vô Chi thì tạm thời tại huyết hải tinh ở lại, chờ đợi Ninh Phàm sau khi thành tiên, lại mang Âu Dương Noãn về tông. Không phải hắn trời sinh tính ác độc, nhất định phải tháo rời Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn, thật sự là Âu Dương Noãn thân thể hư nhược rồi quá lâu, cần trở về Dược Tông, mượn Dược Tông nội tình hảo hảo bồi bổ mới có thể. Mà lại cực đan thánh vực còn có 80 năm liền sẽ mở ra, bây giờ Âu Dương Noãn đã lấy được trường sinh ngọc, có phá mệnh thành tiên, vấn đỉnh đan đạo tư cách, với nàng mà nói, cực đan thánh vực là cơ duyên lớn, không thể bỏ qua. Làm Âu Dương Noãn sư phụ, Ngụy Vô Chi cũng muốn sớm một chút đem Âu Dương Noãn mang về trong tông, làm cực đan thánh vực hành trình làm đủ chuẩn bị. Huyết hải tinh trên, một cái nào đó bí ẩn trong động phủ, Ngụy Vô Chi cảm khái không thôi. Liền tại huyết hải tinh chờ xem, cái kia Ninh Phàm hơn nửa có thể ở trong 80 năm thành tiên, chờ Noãn Nha Đầu cùng hắn dinh dính đủ rồi, lão phu lại mang Noãn Nha Đầu về Dược Tông. Ai? Hàn lão đầu a Hàn lão đầu, không nghĩ tới ngươi vận đen cả đời, xui xẻo rồi cả đời, cũng tại chán nản hạ giới sau thu được như thế giai đồ. Năm đó ngươi ta đánh cược ngươi có thể không thu một cái đồ nhi, chữa khỏi Noãn Nha Đầu, không nghĩ tới càng là ngươi đánh cược thắng rồi. Người xưa nói, kẻ ngu ngàn mất, tất có vừa được, đen đuổi đến đâu người, cũng có lúc chó ngáp phải rồi đi. Hát gì? Đang tại hạ giới hoan thoát chồng tiểu đạo quả lão ma, chưa có tới hát hơi một cái. Tiểu Mai đã nói, nhảy mũi đại biểu có người ở muốn lão tử. Khà khà, không biết là ai đang tưởng niệm lão tử. Hà, chẳng lẽ là Ninh tiểu tử? Nói đến, Ninh tiểu tử rời đi hạ giới đã có mấy chục năm rồi, hắn bây giờ cũng nhanh muốn thành tiên đi nha. Sát lục huyết giới là một chỗ trung thiên thế giới, địa vực bao la. Có xây hơn 10 vạn quốc gia, có phàm nhân quốc, có tu chân quốc. Huyết giới duệ dân, bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều là bắt đầu hậu duệ. Bọn hắn cũng không biết chính mình bắt đầu duệ dân thân phận, bọn hắn cũng không biết tại đây sát lục huyết giới ở ngoài, còn có một thế giới khác, tên là Đông Thiên Tiên Giới. Chỉ có tu luyện đến toái hư cảnh giới tu sĩ, mới có cơ hội biết được Đông Thiên Tiên Giới tồn tại, rời đi huyết giới. Gia nhập sát lục điện, trở thành sát lục điện sát thủ. 100.000 quốc gia, chỉ có 40.000 tu chân quốc, những người còn lại đều là phàm nhân quốc. 40.000 tu chân quốc trong, nắm giữ luyện hư chấn giữ tu quốc chỉ có 2.000 cái, nắm giữ toái hư chấn giữ tu quốc không đủ 100, mệnh tiên chấn giữ tu quốc, chỉ có 3 cái. 100.000 trong quốc gia, tổng cộng chỉ có 7 tên mệnh tiên, 1 tên quỷ huyền. Những này mệnh tiên đều là sát lục điện tu sĩ, tỏa chấn với huyết giới, phụ trách điều hòa 100.000 quốc gia giữa mâu thuẫn, giữ gìn huyết giới yên ổn. Sát đế thủ hộ là cả huyết giới, mà không phải một quốc gia một thành người. Đối với tu quốc giữa phân tranh, hắn tự nhiên khinh thường với hỏi tới. Linh Vũ Quốc là ở vào huyết giới bắc giới một cái hạ cấp tu chân quốc. Linh Vũ Quốc bên trong mạnh nhất tông môn là Linh Vũ Tông. Tông chủ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Linh Vũ Quốc là một cái đối biển tu quốc. Trong nước có một tu thành, tên là Thực Liễu Thành, kề bên Bích Hải. Thực Liễu Thành một cái phong cảnh như vẽ tu quốc, đèn đuốc sáng trưng, sinh ca bất dạ. Sát lục huyết giới không có ban ngày, căn cứ bắt đầu tinh thần sáng tối trình độ tính toán một ngày canh giờ. Thành này đối biển, thổ nhưỡng màu mỡ, thích hợp với linh thực, cư ở nơi này tu sĩ. Thường thường tự ích vườn thuốc, trồng linh dược, trưởng thành linh dược phẩm chất khá cao. Thực Liễu Thành tên, bắt nguồn từ một cái điển cố. Có người nói vô số năm trước, từng có một cái tự hào cự môn thiếu niên, ở đây thành bế quan ngộ đạo quá. Hắn ở đây thành gieo xuống một viên cây liễu chi trùng, cũng tại cây giống trước ngộ đạo, nhất mộng vạn năm. Chờ hắn quét đi trong lòng mê man sau, mở hai mắt ra, rộng mở phát hiện, năm đó gieo xuống liễu loại. Từ lâu trưởng thành một cây che trời cự mộc, cao vút như nắp. mà hắn đã lại không phải thiếu niên, mộng tỉnh sau đã là tóc bạc chấm đất lão giả. Mộc cũng như thế, người làm sao chịu nổi. Người này thở dài một tiếng, lên trời mà đi, không người biết hắn đi nơi nào. Hắn lên trời rời đi lúc biểu lộ ra tu vi, từng rung động 100.000 quốc gia tất cả tu sĩ. Không người biết, cái kia tên là cự môn tu sĩ mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng lẽ từng ở đây thành trồng liễu, là nhị đại sát đế cự môn sát đế sao? Thực liễu thành bên ngoài, một cái thanh niên áo trắng xem phong cảnh như vẽ tu thành, ánh mắt rơi vào trong thành cái kia che trời cao cự liễu bên trên, biểu hiện rất có vài phần hoài cổ truy liệt chi tâm. Tại thanh niên áo trắng bên cạnh, đi theo một cái dung nhan khuynh thế áo lục nữ tử, khóe miệng trước sau mang theo ấm áp ý cười. Tại thanh niên cùng nữ tử trước người, thì lại có hai cái môi hồng răng trắng đáng yêu nữ đồng. Một tên trong đó nữ đồng khuôn mặt nhỏ tinh khiết, đôi mắt sáng hồn nhiên, tóc đen đen nhánh, ăn mặc phấn hồng áo nhỏ, ước chừng 6-7 tuổi dáng dấp. Trên người nhưng có một luồng không thể khinh tiết uy nghiêm, nhìn như không có một tia tu vi, trong lúc vung tay nhấc chân, lại có xé nát toái hư tu sĩ man lực. Một người khác nữ đồng ước chừng 8-9 tuổi dáng dấp, thân mang màu đen váy nhỏ, cái kia váy kiểu dáng thập phần cổ lão, kỳ lạ, là thượng cổ yêu tộc bên trong nữ tế ti mới sẽ mặc trang phục. Mái tóc dài của nàng hắc thẳng đến eo, trong mắt là màu tím, mi tâm có một cái màu tím đen huyền ảo ấn phù, chỉ có bằng móng tay, có thể phong ấn hắn thức hải. Này một nam ba nữ, chính là trở về huyết giới Ninh Phàm một chuyến. Thanh niên áo trắng tất nhiên là Ninh Phàm, áo lục nữ tử là Âu Dương Noãn, man lực nữ đồng là Mộ Vi Lương. Mà cái kia tuổi nhỏ tế ti trang phục hắc y thiếu nữ mắt tím sao? Nàng, chính là Tử Ly. Bộ dáng này, chính là Tử Ly hóa hình về sau dáng dấp. Ninh Phàm mới đầu cũng không biết, Tử Ly đột phá quỷ huyền sơ kỳ sau, đã có được hóa hình năng lực. Khi hắn tiến vào huyết giới, thả ra Mộ Vi Lương sau, mới phát hiện Tử Ly không ngờ có thể hóa hình. Lúc đó, Mộ Vi Lương tay nhỏ lôi kéo Tử Ly tay nhỏ, cùng nhau xuất hiện tại Ninh Phàm trước người, trực tiếp để Ninh Phàm ngẩn người tại đó. Khi Tử Ly sợ hãi địa kêu một tiếng, chủ nhân, sau, Ninh Phàm mới giật mình. Tiểu nha đầu này càng là Tử Ly. Tử Ly mi tâm ấn phù, chính là phù ly một tộc nghiệt ấn. Này nghiệt ấn có phong ấn khả năng, trong đó càng có kèm theo ngôn lệnh phong ấn. Phong ấn không cho phép Tử Ly tiết lộ phù ly một tộc bất kỳ tin tức. Hình người Tử Ly có thể ngôn ngữ, có thể cùng Ninh Phàm giao lưu. Nhưng chỉ cần Ninh Phàm hỏi phù ly một tộc sự tình, Tử Ly mi tâm nghiệt ấn liền sẽ sáng lên, ngăn cản nàng tiết lộ bất kỳ phù ly bí mật. Ninh Phàm tuy có phù ly tổ huyết, cũng không giải nghiệt ấn phương pháp, không cách nào trở Tử Ly giải trừ nghiệt ấn, cũng không cách nào từ Tử Ly trong miệng hỏi được bất kỳ phù ly một tộc tình báo. Tất cả tình báo đều bị nghiệt ấn phong ấn. Tử Ly tính cách dường như một tấm giấy trắng, không có bất kỳ sinh hoạt thường thức, chỉ biết đánh nhau giết người. Này làm cho Ninh Phàm hết sức tò mò, tiểu nha đầu này năm đó phạm qua cái gì sai lầm lớn, càng bị cướp đoạt phù ly huyết mạch, giáng thành nghiệt ly. Mộ Vi Lương sống lại, ký ức thành không, vốn là thuần chân tính cách cũng như một tấm giấy trắng. Thế là, khi Tử Ly tại đỉnh lô giới hoàn thành hóa hình sau, ngẫu nhiên gặp Mộ Vi Lương, hai người trong nháy mắt thành tiểu hỏa bạn. Thế là, khi Mộ Vi Lương bị Ninh Phàm gọi ra đỉnh lô giới sau, Tử Ly cũng hùng hục theo tới rồi. Ở này thực liễu thành bên trong ngộ đạo thành tiên đi. Ninh Phàm nói xong, mang theo ba nữ đi vào thực liễu thành. Thế là ngày hôm đó, thành nam một gian hoang trí đã lâu nhà nhỏ viện, bị một tên họ Ninh tu sĩ lấy 100 tiên ngọc giá cả mua lại. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn, Mộ Vi Lương, Tử Ly chính thức vào ở thực liễu thành. Âu Dương Noãn mang theo hai cái tiểu nha đầu ở trong thành du ngoạn, Ninh Phàm thì chọn một cái buổi sáng đều ở tại hậu viện, vội vàng khai khẩn vườn thuốc. Lấy Âu Dương Noãn, Mộ Vi Lương, Tử Ly thực lực, hoành hành 100.000 quốc gia không hề nguy hiểm, Ninh Phàm tự không cần phải lo lắng ba nữ an toàn. Hắn khai thác vườn thuốc, chỉ vì ở chỗ này gieo xuống tiên hồn thảo, dùng này cỏ bổ dưỡng Mộ Vi Lương hồn phách. Đây là hắn mới vào Đông Thiên mục đích. Hắn chưa từng lãng quên. Khai khẩn ra cái thứ nhất vườn thuốc sau, Ninh Phàm lấy Linh Thực Kinh ghi lại bí thuật gieo xuống tiên hồn thảo. Sau đó lại tại bên cạnh vườn thuốc tiện tay khai khẩn ra một cái khác to lớn vư ờm ươm. Hơi suy nghĩ, tiện tay tại vư ờm ươm bên trong tung xuống từng nắm ngũ cốc hạt giống. Trồng nhân gian ngũ cốc, chỉ là muốn lấy ngũ cốc cất rượu mà thôi. Ninh Phàm yêu thích rượu, đặc biệt là yêu thích phàm rượu, càng yêu thích chính mình ủ rượu phàm rượu. Linh tử có thể tăng cao tu vi pháp lực, phàm rượu không thể. Nhưng mà so sánh với đó, Ninh Phàm lại cảm thấy phàm rượu càng thêm gần như là đạo. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa kẹp ở pháp lực bên trong, truyền khắp trạch viện. Ninh Phàm chính ngồi xổm rút ra vư ờm ươm bên trong cỏ dại, nghe thấy tiếng gõ cửa, ánh mắt hơi kinh ngạc. Mở cửa vừa nhìn, ngoài phòng càng đứng 17-18 người thiếu niên. Những thiếu niên này đại thể 11-12 tuổi, kẻ cầm đầu là một cái 15 tuổi thiếu niên mặc áo đen.